Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, thứ 843 chương Khẩu Thị Tâm Phi Gia Hỏa. Đã sửa chữa, nghe thấy Vân Sơ lời, Quân Cửu Thiên trong lòng cũng có chút không phải tư vị. Khó có được hai đứa bé tài năng ở bên cạnh hắn. Mà hắn lại tương đứa nhỏ lộng ném. Sợ là sau này Mạc Vân Sơ càng sẽ không để cho đứa nhỏ đến Vân Tiêu đi. Quân Cửu Thiên quang tưởng tượng, liền quyết định một trận buồn bực, thành ảnh cũng không biết đi nơi nào. Quân Cửu Thiên còn mang theo uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú. Dần dần trầm mặc lại, bản tôn thực sự như thế làm cho người ta chán ghét. Quân Cửu Thiên trầm mặc nhìn Quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ liếc mắt một cái. Cuối cùng chậm rãi quay người, hướng nội thành phương hướng bay đi. Huyền Thương Tôn giả liếc mắt nhìn Quân Cửu Thiên phương hướng ly khai. Bất đắc dĩ nói với Vân Sơ. Vân Sơ, ta vì hai đứa bé tính quá nhất quẻ. Này hai đứa bé phúc trạch thâm hậu. Sẽ không có việc gì. Quân Hàn Uyên nhíu mày. Sư phụ, người mỗi bói toán một lần. Hao tổn một lần tu vi. Huyền Thương Tôn giả cười cười. Vô sự. Chỉ cần các ngươi bình an, vì sư liền không có gì thật lo lắng cho, Vân Sơ còn không biết Huyền Thương Tôn giả mỗi bói toán. Một lần liền muốn tiêu hao tự thân tu vi, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, này bói toán di chứng lớn như vậy, ngài còn là biệt quên đi, Huyền Thương Tôn giả cười nói. Yên tâm đi, vì sư trong lòng hiểu rõ, một đạo ký hiệu quang mang thoáng qua. Có truyền âm tới. Vân Sơ hít mũi một cái, móc ra truyền âm phù, Quân Hàn Uyên cúi đầu, ai truyền âm, ân, Vân Sơ đạo, hẳn là Việt Lăng Khê, nghe thấy Việt Lăng Khê tên. Quân Hàn Uyên vội ý thức nhăn mày lại sao, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng mân ở tại cùng nhau, hắn cho ngươi truyền âm làm cái gì? Vân Sơ rất nhanh đạo, không phải hắn tìm ta. Là ta tìm hắn, Quân Hàn Uyên còn muốn nói điều gì? Nhưng vẫn là nuốt trở vào. Hắn đương nhiên là minh bạch Vân Sơ tìm Việt Lăng Khê nguyên nhân. Trên thực tế, hắn cũng cho Việt Lăng Khê truyền âm qua. Trước ở Kiền Nguyên Cốc thời gian, Việt Lăng Khê có lưu lại một chút truyền âm phù. Thế nhưng hắn cấp ra truyền âm, lại không có thu được bất luận cái gì hồi âm mơ siêu hắn thậm chí khai ra tối ưu ác điều kiện. Chỉ cần hắn chịu giúp tương này đó tộc ăn thịt người mang về. Hắn liền thiếu một mình hắn tình, có thể đáp ứng Việt Lăng Khê hắn có thể làm được sự tình. Kết quả Việt Lăng Khê lý cũng không để ý đến hắn. Không để ý đến hắn cũng tính, cư nhiên hồi phục Tiểu Vân Nhi truyền âm mơ siêu Quân Hàn Uyên cảm giác trong lòng tiểu ngọn lửa bát. Đầu cháy, Việt Lăng Khê quả nhiên là cố ý đi. Vân Sơ không biết Quân Hàn Uyên lúc này trong lòng hoạt động. Nàng bóp nát truyền âm phù. Quả nhiên, Việt Lăng Khê kia có chút đáng đánh đòn thanh âm truyền đến. Tiểu Vân Sơ, gấp gáp như vậy tìm ta, là cuối cùng quyết định muốn cùng ta đi sao? Truyền âm còn không chỉ một lá bùa, cùng sở hữu tứ chương. Xem ra là vừa mới nhìn thấy không lâu. Sau đó một lần hồi. Vân Sơ bóp nát đệ nhị chương truyền âm phù. Tiểu Vân Sơ, người kia thảo nhân ghét tướng công nhượng ta mang theo ta đáng yêu tiểu tộc ăn thịt người bọn họ. Còn nói đáp ứng ta một yêu cầu đâu. Muốn ta xuất mã lợi thế thế nhưng không thấp Nga. Ta nhượng hắn đem ngươi hòa tiểu Phật Liên Đô đưa cho ta thế nào. Quân Hàn Uyên quanh thân khí tức trong nháy mắt trầm đến đáy cốc. Hai tròng mắt âm âm u u. Ngữ khí lạnh giá, nằm mơ, sợ rằng Việt Lăng Khê nếu là ở nơi này, liền trực tiếp động thủ, Vân Sơ rút chiều khóe miệng, nàng yên lặng bóp nát Việt Lăng Khê truyền đến đệ tam chương truyền âm phù. Ngô, bất quá, cho dù Quân Hàn Uyên thực sự đáp ứng tương ngươi đưa ta, ta cũng là sẽ không cứu bọn họ, ta thích nhất máu, thích nhất xem bọn hắn thống khổ gào thét, bọn họ càng thống khổ. Ta lại càng thống khoái đâu. Vân Tiêu Thần Điện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ân, còn có cuối cùng một truyền âm phù. Vân Sơ chính muốn tiếp tục nghe, lại trực tiếp bị Quân Hàn Uyên một cây đuốc đốt. Không có gì hảo lại nghe. bản tọa tự có biện pháp, sẽ không đáp ứng hắn bất luận cái gì điều kiện, Vân Sơ. Không phải hắn nói có thể thiếu Việt Lăng Khê một cái nhân tình không? Nàng thế nào nghe thấy được một cỗ nồng đậm vị chua? Vân Sơ bất đắc dĩ nhìn Quân Hàn Uyên. Quân mỹ nhân, người đang ghen sao? Quân Hàn Uyên vô cảm trừng nàng. Bản tọa hội ghen, Vân Sơ buông tay. Được rồi, vậy ngươi quyết định đi, Việt Lăng Khê yêu cầu. Bọn họ tự nhiên là không thể nào hội đáp ứng. Hơn nữa, nghe Việt Lăng Khê ngữ khí, dường như không quá nguyện ý giúp. Lấy quân mỹ nhân kiêu ngạo, hắn có thể chủ động đi tìm Việt Lăng Khê, đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, nhượng hắn lại ăn nói khép nép gọi Việt Lăng Khê giúp. Càng không thể nào là hắn có thể làm được sự tình. Bất quá Việt Lăng Khê, thực sự là càng lúc càng kỳ quái. Vân Sơ không có lại nghĩ quá nhiều, đã quân mỹ nhân nói hội tự mình giải quyết Vân Tiêu Thành sự tình. Nàng cũng sẽ không hoài nghi năng lực của hắn. Bởi vì nàng biết, quân mỹ nhân sẽ không dùng mấy chục vạn Vân Tiêu nhân dân tính mạng nói đùa. Có lẽ hắn hiện tại không có cách nào, nhưng hắn cũng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Thế là, nàng liền bất lại nhúng tay việc này, mà là mang theo Long Hổ chờ người phân công nhau truy tìm. Muốn tìm đến rất có thể ngồi phi hành thần khí ly khai hai hỗn tiểu tử. Trung Châu giới có một sử hỏa diệm sơn. Ngọn lửa suốt năm bất tán, lửa cháy mạnh sơn đỉnh núi, lại kỳ dị có một gốc thân cây cổ quái sừng sững ở trên đỉnh núi. Này thân cây phi thường kỳ quái, thân cây chỉ có cao cỡ nửa người, chỉ có trụi lùi nhất căn thân cây, không có lá cây, càng không có trạc cây. Bất người biết, còn tưởng rằng là ai cắm nhất căn cây khô kiền đặt ở đỉnh núi. Nhưng chính là như thế nhất căn thân cây. Ở lửa cháy mạnh đốt hỏa đỉnh núi sơn, nhâm đại hỏa cháy, nhâm mưa gió ăn mòn, thủy chung sừng sững không ngã, được xưng thần mộc, ngọn lửa này trên núi hỏa có thể so với dị hỏa linh thiên địa thần hỏa. Mặc dù là thần tôn cao thủ cũng không dám đơn giản đến nơi này. Huống chi ở này thần mộc xung quanh còn có một chỉ sen ngọn lửa thú. Ngọn lửa thú đích thực lực so với thần tôn đỉnh còn muốn mạnh hơn. Mà giờ khắc này, kia nhượng chư thần đại lục vô số người đỏ mắt, dự đoán được, cũng không dám độc thượng hỏa diệm sơn thần mộc, tĩnh tĩnh nằm ở Việt Lăng Khê trong tay. Ở trước mặt hắn, còn có một đầu đầy tóc bạc lão nhân. Hắn giờ phút này, chính giận chừng Việt Lăng Khê, người này, quả nhiên là có mau bệnh đi. Rõ ràng chính là đuổi không quay về. Còn nhất định phải nói được tuyệt tình như vậy, Việt Lăng Khê như không có việc gì đạo. Ta nói là lời nói thật, ở trong mắt bọn hắn, ta bất chính là người như vậy. Người dường như quên mất, ta là chư thần đại lục người trong miệng biến thái đâu, lão nhân châm biếm. Như thế, người ngàn dặm xa xôi theo Thượng Châu giới chạy đến Trung Châu giới đến. Chạy đến này liên thần tôn cũng không dám đơn giản đi lên hỏa diệm sơn. Liền vì lấy này thần mộc cấp một tiểu thí hài làm một đỉnh cấp thần khí. Việt Lăng Khê nhún vai. Ta buồn chán, tìm một ít chuyện kiền mà thôi. Hắn tương thần mộc cẩn thận thu về không gian chung. Nghĩ đến mộ cái thích thần khí tiểu hài. Hắn cười híp mắt đứng dậy. Lúc này mới trao đảo bay lên. Hắn tư thái tiêu sái. Phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng thủy chung treo yêu mị tươi cười. Nếu như không phải hắn hiện tại một thân nhếch nhác, trên người còn có rất nhiều chưa khô vết máu, đảo thật là có mấy phần tiêu sái vị, tóc bạc lão nhân chừng hắn, mặc dù là thân phụ nghịch thiên trị liệu năng lực, này gia hỏa cũng quá bất tương chính mình bị thương sự tình để ở trong lòng. Một lúc sau, hắn chậm rãi thở dài, khẩu thị tâm phi gia hỏa. Hết chương.